Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 537, từ trên thân Mã lão bản cắt thịt. Mã lão bản tức giận nguyên nhân chính là Dương Chí Viễn nâng lên hắn hiện tại vốn có 80% Alipay cổ phần. Trước đây tao bao hành tình không tốt lắm, Alipay cũng một mực ở vào hao tổn trạng thái. Tại rất nhiều người xem ra Alipay căn bản không có tất yếu tồn tại. Bởi vì đại bộ phận lựa chọn mua qua Internet người đều là có online banking. Mọi người trực tiếp sử dụng online banking thanh toán cũng sẽ không phiền phức bao nhiêu. Lại giảm bớt ghi tên Alipay quá trình, các cổ đông cũng không thèm để ý. Muốn vứt bỏ Alipay, Mã lão bản không có cách nào, phía dưới mới đưa đại bộ phận cổ phần cũng chuyển rời đến tự mình danh. Nghĩa, hy vọng tự mình gánh chịu đại bộ phận hao tổn về sau. Cổ đông có thể không suy nghĩ nữa đem Alipay hủy bỏ. Nhưng bây giờ hắn vậy mà nghe được Dương Chí Viễn nói như vậy. Mã lão bản không chỉ là tức giận Dương Chí Viễn, càng là tức giận tự mình. Sớm biết rõ dạng này, trước đây hắn đem tất cả cổ phần cũng chuyển rời đến tự mình danh nghĩa, chẳng phải sẽ không phát sinh dạng này sự tình. 80% cùng hoàn toàn cổ phần khống chế, kỳ thật chênh lệch cũng không lớn. Hắn nhiều nhất là nhờ có tổn hại một điểm tiền mà thôi, lại có thể tiết kiệm đi vô số phiền phức. Nhưng cũng bởi vì lúc ấy muốn tự mình ít thua thiệt ít tiền, cũng muốn cho Alipay lưu lại một cái ổn định con đường. Dùng Ali tài nguyên bồi dưỡng Alipay, hắn mới lưu lại 20% cổ phần. Nhưng chính là những này cổ phần, bây giờ lại nhường đầu hắn thương yêu không dứt. Vì lôi kéo Hứa Chiết, càng là nỗ lực giúp đối phương cầm xuống 17% Ali cổ phần hứa hẹn. Tuy nói bằng chính hắn năng lực bắt không được hậu kỳ lui thị những cái kia cổ phần, nhưng bây giờ có vô số người muốn có được Ali cổ phần. Nếu là hắn trợ giúp người khác thu hoạch được khoản này cổ phần lời nói, chí ít có thể đổi một cái đại nhân tình. Khoản này cổ phần bị người ăn, nhường đối phương nỗ lực mấy ức phí dịch vụ đều là không có vấn đề. Nhưng bởi vì Alipay sự tình, hắn chỉ có thể bỏ qua rơi cơ hội này. Bị Mã lão bản oán giận trở về, Dương Chí Viễn cũng không tức giận, ngược lại cười nói: Mã đồng, ngươi nói không sai, ban đầu là ta có mắt không tròng, ta nhìn không ra Alipay tiềm lực, cho nên ngươi đừng nói lúc ấy chuyển đi 80% cổ phần, ngươi coi như toàn bộ chuyển tới tự mình danh nghĩa, ta cũng sẽ không nói cái gì. Lại nói trước đây ta cũng không có ngăn cản ngươi không phải sao? Nhưng là hiện tại, Alipay bên trong lắng đọng lấy mấy một tỷ tài chính, mà theo mua qua Internet càng ngày càng được mọi người xem trọng. Internet xí nghiệp hành tình cũng càng ngày càng tốt. Alipay tương lai sẽ lắng đọng càng nhiều tài chính. Alipay đến cùng giá trị bao nhiêu tiền? Cái này ai cũng nói không chính xác. Dù sao hắn tiềm lực mới vừa vặn biểu hiện ra ngoài. Ngươi bây giờ liền muốn thu về còn thừa cổ phần, ngươi nói nhóm chúng ta ra giá bao nhiêu phù hợp? Dương chủ tịch nói không sai, Mã đồng, nhóm chúng ta nếu là ra giá thấp, về sau tiềm lực khai quật ra về sau nhóm chúng ta khẳng định cảm thấy thua thiệt. Nhưng là nhóm chúng ta chào giá cao, ngươi lại khẳng định không đồng ý. Tôn Chính Dịch cũng mở miệng nói ra, lại nói các vị đang ngồi ở đây cũng đều không thiếu tiền. Muốn như vậy chút vốn vàng có làm được cái gì? Ta tình nguyện nắm giữ một chút cổ phần, cho nên Mã đồng ngươi cần gì phải thu hồi cái này một bộ phận cổ phần đâu? Còn không bằng nhường Ali tiếp tục nắm giữ cái này 20% cổ phần. Dạng này ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời, ăn một mình thế nhưng là không tốt lắm à. Nghe ba người nói một hồi, Hứa Chiết cũng là suy nghĩ ra một chút ý tứ. Theo Dương Chí Viễn cùng Tôn Chính Dịch trong lời nói, Giống như hai người bọn họ căn bản không biết rõ Mã lão bản tại sao muốn thu về Alipay tại Alikia 20% cổ phần, bằng không thì cũng sẽ không nói ra, ăn một mình không tốt lắm, lời như vậy. Nhưng nói đi thì nói lại, hai người là thân phận gì? Ali đồng sự, mà lại là thứ hai cùng thứ ba lớn đồng sự. Lấy bọn hắn thân phận, sẽ không chú ý Ali nội bộ sự tình sao? Alipay mặc dù đại bộ phận cổ phần cũng trên người Mã lão bản, nhưng cũng có bọn hắn cổ phần ở bên trong, cho nên hai người đối với Alipay cũng khẳng định sẽ chú ý. Theo hai người bọn họ đối với Alipay tiền cảnh như vậy xem trọng cũng có thể biết rõ. Bọn hắn minh bạch Alipay tầm quan trọng, làm sao lại không minh bạch Alipay hiện tại đứng trước đến cùng là vấn đề gì? Sau đó bất luận cái gì xí nghiệp nắm giữ phe thứ ba thanh toán giấy phép nếu như muốn thông qua xét duyệt, như vậy nhất định phải thỏa mãn một cái điều kiện, nắm giữ phe thứ ba thanh toán giấy phép xí nghiệp, nhất định phải là hoàn toàn do người Hoa cổ phần khống chế. Hiện tại Alipay chỗ trong công ty chỉ cần là có dù là 1% đầu tư bên ngoài cổ phần, đều là không có khả năng thông qua xét duyệt. Mà các loại giấy phép chính thức đến kỳ hoặc là đến xét duyệt quy định thời gian về sau. Nếu như Alipay vẫn không có xử lý tốt cổ phần sự tình lời nói, như vậy Alipay đem đứng trước duy nhất kết quả, không cách nào lại có được phe thứ ba thanh toán giấy phép. Không có giấy phép, lấy online thanh toán làm căn bản, Alipay liền không cách nào sinh tồn. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn giải tán công ty. Mà lại loại chuyện này không phải ví dụ, mà là quốc gia tính chất chính sách. Tất cả có được phe thứ ba thanh toán giấy phép công ty cũng đứng trước loại này tình huống. Trong đó bao quát lấy sản xuất máy POS thu lấy phí thủ tục làm chủ công ty. Cũng bao quát một chút bắt trước Alipay cỡ nhỏ thanh toán phần mềm công ty. Liền liền Baidu cùng chim cánh cụt cũng đứng trước vấn đề này. Chim cánh cụt cũng là có được phe thứ ba thanh toán giấy phép. Nhưng là chim cánh cụt tài giao thông muốn tiếp tục giữ lại giấy phép, cũng nhất định phải độc lập ra. Bởi vì hiện tại phía trên đối với trên mạng tài chính phương diện càng phát ra coi trọng, sẽ không cho phép có đầu tư bên ngoài điều khiển quốc nội thanh toán phần mềm. Đây là duy nhất điều kiện, cũng là ranh giới cuối cùng, mỗi cá nhân đều phải tuân thủ. Cũng hai người hiện tại một bộ tự mình không biết rõ tình hình bộ dáng, ám chỉ Mã lão bản muốn ăn một mình. Kỳ thật ý tứ cũng rất rõ ràng. Bọn hắn muốn cầm tới càng thật tốt hơn chỗ. Bởi vì bọn hắn hai người cũng rõ ràng, Mã lão bản muốn thu hồi Alipay còn thừa cổ phần, nhất định phải trải qua bọn hắn đồng ý mới được. Cho nên bọn hắn liền chuẩn bị bắt lấy cơ hội lần này. Công phu sư tử ngoạm, có thể cầm tới bao nhiêu chỗ tốt, liền lấy bao nhiêu chỗ tốt. Nếu như lần này bọn hắn không có nắm lấy cơ hội, lần sau lại nghĩ từ trên thân Mã lão bản cắt thịt, liền không biết được đến cái gì thời điểm. Cho nên nói cái gọi là tức giận cùng nhằm vào, đều là cố ý làm được bộ dáng. Bọn hắn cuối cùng mục vẫn là lợi ích. Có câu lưu truyền rộng rãi lời nói, tại trong thương trường không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Nói cách khác, cũng sẽ không có vĩnh viễn bằng hữu. Bởi vì lợi ích mà bán bằng hữu người có khối người. Mà bọn hắn đây cũng không phải là bán hoặc là cái khác không đạo đức cách làm. Bọn hắn hoàn toàn là quang minh chính đại bàn điều kiện. Nói đơn giản, bọn hắn đây là nói rõ muốn chơi dương mưu. Người Mã lão bản muốn thu hồi Alipay cổ phần có thể, nhưng người nhất định phải cho nhóm chúng ta đầy đủ lợi ích. Không phải vậy người cũng đừng nghĩ tốt. Hai người loại thái độ này, Mã lão bản cũng là rất bất đắc dĩ. Có mấy lời hắn lại không có cách nào nói quá minh bạch. Một khi nói ra, vậy liền là thật muốn vạch mặt. Đến thời điểm mọi người trên mặt mũi cũng không qua được. Không có cách. Mã lão bản đành phải thán khẩu khí nói ra, Tôn quản trị, Dương chủ tịch, ta tại sao muốn thu hồi Alipay cổ phần, ta nghĩ các ngươi hai cái trong lòng nhưng thật ra là rõ ràng. Tại ta đây liền không nói nhiều, ta liền muốn hỏi một chút hai vị, đến cùng cái dạng gì điều kiện có thể đáp lại buông tay Alipay cổ phần? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.